Tiểu tử tu tiên, chương 43, kiến cắn voi. Góc truyện audio.com. Quần chúng nín thở, cửu thúc bán bánh bò trong làng nhìn thân hình đồ sộ của bố lợi khẽ thở dài. Trong lòng thầm cầu phúc cho tiểu dã, dù cho nó hay ăn trộm bánh bò thì cũng không đáng chết thảm như vậy. Lão ấu trong làng tràn đầy lo lắng trong những đôi mắt nhăn nheo mờ đục. Trẻ nhỏ bị người lớn bịt mắt lại không muốn cho con cháu nhìn thấy thảm cảnh của chàng khờ tiểu dã. Bố lợi tiền lên hất hàm nói với tiểu dã, tên nhân loại kia, nếu ngươi chịu được 3 đấm à không? Chỉ cần chịu được 1 đấm của ta thì xem như ngươi qua. Cũng đủ tư cách làm đàn ông và đồng đội của ta. Thế nào hả, tiểu dã đứng đó, thần trí nửa tỉnh nửa mê. Lúc nãy hắn nói câu kia cũng là xàm xí quách. Bố lợi thấy hắn không nói gì thiện tâm nhắc nhở, đã chuẩn bị kỹ chưa? Nếu sẵn sàng rồi thì ta ra tay đó. Có chết cũng đừng trách đại gia ta lỡ tay nhé. Tiếng nấm đấm rít gió. Kình lực hung hãn khiến Vũ Đại và Tùng Thái nhìn thôi cũng chảy cả gan ra. Hai người tự nhận nếu gặp phải mình thì cố lắm mới cản được huống thì là tên yếu đuối kia. Có lẽ chết chắc, nắm đấm chứa 2 phần lực của bố lợi mà thôi. Tên thú nhân này cũng chỉ muốn hù dọa cho tên nhân loại yếu đuối kia biết điều một chút chứ không muốn giết người làm gì. Nhưng mà 2 phần lực của hắn cũng đủ thôi, kim phá thạch nhắm cổ họng mà đến. Nhiều kẻ bịt mắt lại, có người thì trợn tròn mà nhìn, thảm cảnh của tiểu dã đang đến gần. Chỉ cần hắn bị quả đấm to như đá tảng kia nện chúng thì hẳn là không chết cũng tàn phế. Tiểu dã cảm thấy một làn gió mắt táp vào mặt. Hắn thần trí còn mông lung mơ hồ, lại không biết tử vong đang đến gần, thần chết đang trao nụ hôn đòi mạng. Kình lực khủng khiếp của bố lợi không mang đấu khí nhưng với thân thể của một thú nhân. Lại còn là thú nhân luyện thể đến tế bi cảnh, một trong tam cảnh luyện thể sơ cấp của thú nhân gồm ngưng huyết, tế bi, thiết cốt, đứng trước nguy cơ mất mạng. Cái bớt nằm sau vành tai của tiểu dã bỗng nhiên chớp nháy chuẩn bị sáng lên bất thường thì một âm thanh la to vang vọng. Dừng lại, một tiếng quát to chặn đứng ác mộng, phá tan bầu không khí thê lương và căng thẳng. Một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện, chúng nhân bất ngờ nhìn lại thì thấy một cảnh khó tin. Lại ngẫm lại tiếng la khi nãy rõ ràng là giọng của một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Cái này là cái gì? Một đứa nhỏ, một bàn ngón tay, chặn đứng cú đấm thạch phá kim xuyên của bố lợi một cách nhẹ nhõm. Thân hình nhỏ bé kia 2 chân lún vào đất chống đỡ thân hình đồ sộ của bố lợi như một con nhái đang đối khắc một con mèo to. Hình ảnh mâng tính trùng kích thị giác vô cùng, nguy cơ tạm lui dần, ánh sáng nhấp nháy từ cái bớt kỳ lạ sau tay tiểu dã yếu đi và mất tăm nhưng lại không có một ai chú ý, còn bóng dáng nhỏ bé kia chính là Trác Chu Trinh. Đôi mắt của hắn đang run rẩy nhìn hoàn cảnh của mình. Hắn chả hiểu cách đách gì, đẹp mịa chuyện gì xảy ra, cái thế giới này thật là không yên lành một chút nào vậy. Chắc ca ta chỉ muốn kiếm một chỗ bình yên sống thanh thản qua một kiếp ở dị giới này. Nếu được ngao du đây đó thì tốt, bên cạnh có mỹ nữ càng tốt hơn. Hắn cũng chẳng thật sự có mộng tưởng đứng ở đỉnh thế giới rồi phi thăng trở thành một lão tiên hay lão thánh nào đó nhàm chán. Thế mà hắn toàn bị kéo vào tranh đấu tào lao, không hiểu đầu cua tai nheo. Chuyện là cách đây không lâu màn đêm yên tĩnh sâu lắng. Trăng huyền dịu nhưng đầy quyền uy, đang soi dọi đại địa như trông nom mảnh thiên địa mà nó cai quản. Côn trùng réo rác, thác nước đổ xuống. Sương nước phe vãn mái tóc của chàng thiếu niên Trác Chu Trinh của chúng ta. Tên này đang ngồi nhìn chòng chọc phía trước như người điên. Trước mắt hiện lên bảng quay số trúng thưởng, lại là vui chơi trúng thưởng. Thực ra hắn còn một lần may mắn rút thưởng chưa xài. Gần cuối chương 39, hắn cũng chả biết tại sao có. Hắn quen rồi, cái hệ thống này vui buồn thất thường, lại có nhân tính. Theo như Trác Chu Trinh hiểu thì khò khò là vạn năng như Doraemon, có điều là nó cũng thuộc thành phần trốn viện mà ra cho nên thần kinh cũng có phần tương tự. Màn hình quay chậm dần, Chu Trinh nhà ta nín thở, nhìn từng con số trôi qua. Lúc này bên tai của Trác Chu Trinh đang véo von âm thanh của hệ thống. số à số à số gì đây con số số số gì đây số gì đây con số số gì đây lố tô lố quá chị em ơi lố tô. Chị em mình đi khắp nơi nơi qua bao biển sâu núi xanh ngời mang những lời ca tới chân trời múa hát mua vui cho đời chị em mình cứ thế vui thôi dẫu đôi lần. Cảm thấy đơn côi có ánh đèn sân khấu đây rồi ca hát tới cuối cuộc đời đam mê có gì sai. Con số 2 là con số 2, nơi đâu cũng là nhà. Con số 3 là con số 3, nước mắt giấu sau những nụ cười là con số 10. Mỗi con số đều rất thân thương cùng ta phơi nắng phơi sương. Mỗi con số đều rất thân thương mỗi chúng ta. Đều rất phi thường số à số gì đây con số gì đây số gì đây con số gì đây lố tô lố quá chị em ơi. Lố tô ô là con số mấy, là con số mấy chống cháy đỡ và thời Covid lá là la vòng quay bắt đầu chậm dần cuối cùng âm thanh hệ thống chốt một câu. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần đã trọn vẹn ái ân, với anh em mãi là người tình trăm năm là con số 105 chúc mừng quân nhận được quà từ hệ thống. Khò thông báo, bíp, có mở quà luôn không? Cái thể loại vui chơi có thưởng này không như lô tô hút máu làm từ thiện của xã hội đen là mua một số cố định. Khả năng trúng cực thấp, hệ thống ưu ái, ra số nào là cho chắc chu trình số đó nghĩa là 100. Chúng thường, vậy nên hắn nghĩ, ngu sao mà không chơi. Chắc chu trình bắt đầu mở quà mở đi, khò đáp, bíp, bắt đầu mở quà, bíp, chúc mừng quân nhận được một nhiệm vụ thư, bíp, mở công năng nhiệm vụ, bíp, có sử dụng nhiệm vụ thư. Chắc chu trình cơ mặt co giật, nhiệm vụ thư là cái khỉ gì, đồ lừa đảo, vui chơi 100, chúng thường là ta nghi rồi, hóa ra cho đồ nhôm nhựa bỏ đi. Dù vậy hắn vẫn chọn mở ra, không lẽ để cho chật dương, mở đi, khò đáp, bíp, bắt đầu mở nhiệm vụ thư, bíp, chúc mừng quân nhận được một nhiệm vụ sư đồ, mở tính năng truyền tống sư đồ, tường trình nhiệm vụ, đồ đệ Tiêu Trường Phong đang trong cơn nguy cấp, quân cần ra tay cứu đồ, hoàn thành nhiệm vụ nhận được phần thưởng gồm, XP sư đồ, danh hiệu ưu tú, mở tính năng shop sư đồ. Thước kẻ và phấn viên, Tiêu Trường Phong là thằng nào? Trác Chu Trinh mở xem thông tin trên hệ thống thì thấy. Tên, Trác Chu Trinh tu vi, khai quang điểm tinh XP, 0, tồn dư, 93, 884 EXP, sinh mệnh, 105 nội tức, 150 sức mạnh, 75 trí tuệ, 174 nhanh nhẹn, 75 linh căn. Hỗn tinh không gian lưu trữ, không kho hệ thống, bao bố, roi tình yêu, điếu cầy thần, thẻ thiên biến chú hề điêu ngoa, 2.600.200.000 đồng Việt Nam, tâm pháp, đế tinh đại pháp tầng 01, hóa linh đại pháp chưa hoàn thiện, hệ thống kỹ năng, Việt võ đạo, kỹ năng phụ, lão sư cấp 1, 32, XP, đệ tử, Tiêu Trường Phong, tiểu dã, cách chương.